Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, âm dương chuyển phát nhanh. 33. Triệu Đức Sinh nói hắn yêu cầu tới. Minh Thù đoán hắn nói có thể là cô Dực. Người biết cô Dực. Minh Thù vuốt vuốt tan vỡ cổ ngọc, dùng câu nghi vấn, giọng nói nhưng là chắc chắc. Nhận biết, lão tử dĩ nhiên nhận biết. Lão tử còn muốn chơi chết hắn đây. Linh Yển sợ không nhịn được băng người thiết lập, nói hai chữ liền rời đi tầm mắt. Đúng lúc Tạ Hồi từ bên ngoài đi vào, ánh mắt của hắn theo trên quan tài quét qua. An ca, Triệu Đức Sinh nói ai yêu cầu tới. Minh Thù đem cổ ngọc đưa cho Linh Yển. Quỷ yêu cầu tới, người có sợ hay không? Tạ Hồi, cùng ngươi nói nghiêm chỉnh, ai đùa giỡn với ngươi? Bây giờ là đùa giỡn thời điểm sao? Minh Thù tỏ vẻ nàng cũng không có nói đùa. Nếu quả như thật là cô Dực yêu cầu tới, đó cũng không chính là quỷ sao? Tạ Hồi hắng giọng. Triệu Đức Sinh bắt được, chuyện này có phải hay không là kết thúc? Ai biết cứu vớt thế giới dễ dàng như vậy? Bọn họ đều không có ra sức gì. Minh Thù ngồi xổm chính mình quan tài trước, nhìn lấy bên trong ăn mặc hỏa hồng áo cưới mỹ nhân. Móc ra một cái bánh bao gạm, làm sao lại dài đẹp mắt như vậy đây? Tạ Hồi khóe miệng giật một cái. An ca, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Thằng này giống như tên lưu manh mấu chốt vậy. Vẫn là chính nàng, nàng não là tật xấu gì? Linh Yển cho là Minh Thù còn đang suy nghĩ hoàn hồn chuyện. Ánh mắt từng chút âm trầm xuống. Minh Thù gặm hai cái đầu đầy, hốt luân trả lời Tạ Hồi. Người cảm thấy kết thúc liền kết thúc, người cảm thấy không có kết thúc liền không có kết thúc. Tạ Hồi, cái nàng là ý gì? Nói rõ ràng a uy. Hắn nhìn về phía Linh Yển, một giây kế tiếp yên lặng rời đi tầm mắt. Hỏi tên sát tinh này, hắn còn không bằng chính mình suy nghĩ. Tạ Hồi giống như là nhớ tới cái gì, vội vã rời đi. Một lát sau, bên ngoài Triệu Đức Sinh thanh âm đứt quảng truyền vào. Minh Thù thử đưa tay mò quan tài. Lần này nàng lại mò tới quan tài. Minh Thù thiêu thiêu mi. Lần trước đều còn không được, lần này làm sao có thể? An ca. Linh Yển ôm lấy Minh Thù hông, đưa nàng kéo cách quan tài phạm vi. Ngay tại nàng rời đi thời điểm, trên quan tài có ánh sáng lóe lên. Tốc biến, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất rồi. Mà nàng phát hiện đất trên cái kia mấy cổ thây khô lại quắt thêm vài phần. Minh Thù nghiêng đầu nhìn Linh Yển. Đồ chơi này là một cái sống còn hút máu. Chớ tới gần nó, mẹ nhà nó, lão tử liền chuyển cái mắt công phu, cái này xà tinh bệnh liền muốn chết. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm quan tài. Thật ra thì nhìn kỹ, không hề giống quan tài, càng giống như là một cái hộp. Một cái tinh xảo đắt tiền, giữ gìn hoàn hảo hình chữ nhật cái hộp, mà thi thể của nàng giống như là đặt ở trong hộp bảo vật. Tại sao phải giữ gìn thi thể của nàng? Tại sao ban đầu Tây Nước sở dùng nàng để trông chừng Linh Yển? Tại sao nàng cuối cùng lại không ở chỗ này, phản mà lưu lạc tới địa phủ? Linh Yển biết rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không có nói cho nàng biết dự định. Minh Thù cũng không có hứng thú theo một cái không nghĩ thông miệng người sáo thoại trong miệng những vấn đề này, cũng không phải là rất muốn biết, liền muốn kéo một cừu hận giá trị, kiếm chút quà vặt. Ừ, cô Dực tới muốn tìm nàng. Suy nghĩ một chút vẫn là rất hưng phấn. Minh Thù dứt bỏ những vấn đề kia, ôm lấy bánh bao bổ sung thể lực. Linh Yển có chút không giải thích được, cái này xà tinh bệnh làm sao chính mình suy nghĩ liền suy nghĩ ra cảm giác hưng phấn? Nàng sẽ không còn đang suy nghĩ hoàn hồn chuyện đi. Linh Yển liếc nhìn Minh Thù cười trúng chím mặt bên. Nàng trong con ngươi lấp lánh, phảng phất xiết ánh sao, để cho người mắt lom lom. Nàng cứ như vậy muốn làm người sao? Người nhìn ta chằm chằm làm gì? Minh Thù ôm chặt bánh bao. Ta liền còn dư lại như vậy mấy cái, người đừng đánh ta bánh bao chủ ý. Linh Yển hừ lạnh. Ai mà thèm, một cái phá bánh bao cũng hiếm thành như vậy. Người nhà làm sao không như vậy hiếm hiếm? Lão tử chẳng lẽ còn so ra kém một cái phá bánh bao? Nghĩ tới khả năng này, Linh Yển sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lão tử lại so ra kém một cái phá bánh bao, không lạ gì tốt nhất. Ngươi cách ta xa một chút. Luôn có điêu dân muốn cướp trẫm quả vặt. Ta không thì sao, ta giết chết ngươi. Ngươi, thiên sư môn không có tại chỗ thảo luận ra. Xử lý như thế nào quan tài cùng những vật kia? Minh Thù cùng Linh Yển cũng không ý rời đi. Cho nên thiên sư môn không có lập tức xuống núi. Dự định ở trên núi qua một đêm. Ngày mai tiếp tục thảo luận. Dù sao vật này để ở chỗ này. Vạn nhất còn có vật gì qua tới. Thì phiền toái. Về phần những thứ kia ngủ mê man thôn dân. Phái người vận chuyển xuống núi. Tiểu Tạ, người mới vừa rồi hỏi Triệu Đức Sinh cái gì, một cái thiên sư đẩy một cái Tạ Hồi. Tạ Hồi bị kinh ngạc xuống. Hắn lấy lại tinh thần. Lau một cái mặt, ta hỏi hắn cái đó phù chuyện. Thiên sư hướng Triệu Đức Sinh phương hướng liếc mắt nhìn. Hắn nói thế nào, chấn hồn phù đảo lại dùng là làm cái gì thiên sư môn hiển nhiên đều không biết. Hắn không nói, Tạ Hồi đáy lòng có chút để ý cái đó phù vấn đề. Hắn dùng kiếm gỗ đào đâm mặt đất, tựa như lầm bầm lầu bầu nói. Triệu Đức Sinh nói hắn yêu cầu tới. Hắn nói tới ai, nghe nói nơi này là Tây Nước sở địa chỉ cũ. Thiên sư không có nghe rõ Tạ Hồi lầm, bầm, ngược lại nhìn về phía xa xa. Tạ Hồi cũng nhìn theo. Bọn họ lúc này vị trí hiện thời khá cao. Xa xa núi non chập trùng. Có lẽ rất nhiều năm trước, nơi này từng là một cái quốc gia. Phía dưới là nhà nhà đốt đèn. Tạ Hồi ánh mắt hơi đổi. Nhìn thấy Minh Thù cùng Linh Yển đứng ở càng cao hơn một chút địa phương. Linh Yển dắt tay của Minh Thù. Để cho nàng ngồi vào bên cạnh. Âm thanh chậm rãi giải thích. Nơi này đã từng là tế ti điện. Phía dưới là hoàng thành. Tây nước sở cùng về sau nước sở cùng với Tây nước sở hoàn toàn không là một chuyện. Chúng nó lịch sử sớm hơn. Càng lâu dài, đứng ở chỗ này, liền có thể nhìn xuống thế gian phồn hoa. Tế ti chỉ có thể đặc định ngày lễ có thể xuống núi. Trong ngày thường đều ở trên núi. Mỗi ngày có thể nhìn thấy náo nhiệt. Chính là phía dưới thành trì sáng lên đèn đuốc. Đến mỗi ban đêm, giống như đom đóm một dạng. Chậm rãi dâng lên. An ca, Linh Yển nửa quỳ đến trước người Minh Thù. Hai tay nắm tay nàng. Ánh mắt nghiêm túc đưa mắt nhìn nàng. Đáp ứng ta, ở chung với ta có được hay không? Bóng đêm yên lặng. Phía sau hắn phảng phất có nhà nhà đốt đèn sáng lên. Hắn vẫn là cái đó thanh lãnh như tiên tế ti. Lần trước ta hỏi ngươi. Chính ngươi không nắm chắc cơ hội. Cái này không thể trách ta. Minh Thù rút tay về. Muốn đuổi theo trẫm. Không có móng heo nghĩ cũng không có đừng nghĩ. An ca. Ngươi rõ ràng yêu thích ta. Tại sao thế nào cũng phải mạnh miệng đây? Linh Yển có chút tức giận. Ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Yêu thích ta có như thế để cho ngươi khó mà mở miệng sao? Ngươi con mắt nào nhìn ra ta thích? Ngươi, chậm như vậy tự phụ ngươi. Có thể tùy tùy tiện tiện nói thích người khác sao? Không thể. Chậm cần thể diện đấy. Ngươi không thích ta. Tại sao giúp ta ngăn cản cái kia một cái ta hủy diệt cổ ngọc? Nói không chừng là muốn hại ngươi. Vậy tại sao ta thân ngươi? Ngươi không phản kháng, đưa tới cửa sắc đẹp. Tại sao không hưởng thụ? Linh Yển trở nên đứng dậy. Hắn tròng mắt nhìn lấy nàng. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy hắn. Hắn đáy mắt tâm tình chuyển đổi đến cực nhanh. Phảng phất là khí ngoan. Nghĩ nổi giận, có thể thoáng qua lại ép trở về. Từ từ ngồi xổm trở về. An ca. Thử yêu thích ta một chút, tại sao phải thích ngươi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.